Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, dụng tâm lương khổ, Quách Đại Bàn khí thế hung hăng ngồi tại chủ vị, đám người đồng thời cúi người hành lễ, đối Quách Đại Bàn cùng kêu lên hét lớn, bái kiến đại cử soái ân. Quách Đại Bàn có chút khí thế lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lữ Mông, rất có hưng sư vấn tội tư thế. Trung quân đại trướng thiện động đao binh, Lữ đại soái, ngươi là có hay không cần cho bản soái một cái công đạo, đại cử soái minh giám. Cũng không phải là ta muốn động binh, mà là Châu đại soái khăng khăng như thế, Lữ Mông đối Quách Đại Bàn cao giọng hồi phục. Nghe thấy Lữ Mông hồi phục, Quách Đại Bàn nhìn về phía Ngưu Ngũ, Châu đại soái, ngươi lại vì sao muốn thiện động đao binh, đại cử soái minh giám. Cái này người giả tá đại cử soái chi mạnh, buộc chúng ta thả mấy chục vạn bách tính xuống núi, Ngưu Ngũ cắn răng nói. Một mực chắc chắn đây là Lữ Mông giả truyền quân lệnh. Dùng cái này giảm bớt thậm chí trốn tránh chỉ trích, ngay sau đó lộ ra ủy khuất thần sắc, bất đắc dĩ mặt tướng chỉ có thể giống như Lữ đại soái đòi hỏi một cái thuyết pháp lại không. Nghĩ Lữ đại soái thái độ kiên quyết. Mặt tướng chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng đại cử soái minh xét. Nhiều Ngũ nói xong lộ ra một bộ không thẹn với lương tâm dáng vẻ, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt mấy phần, cảm thụ được Nhiều Ngũ trên thân truyền đến khí thế. Quách Đại Bàn ánh mắt đảo mắt đám người, Châu đại soái lời nói là thật hay không? Quách Đại Bàn đối đám người hỏi thăm. Ni đứng tại trong lều vài đám người, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Một phần trong đó đi ra, chúng ta có thể làm chứng, Châu đại soái nhiều lần hướng Lữ đại soái hỏi thăm qua việc này, chỉ tiếc Lữ đại soái thái độ cương ngạnh, đến mức biến thành hôm nay này tấm cục diện. Đại cử soái, chúng ta có thể làm chứng, Châu đại soái nói không giả. Đại cử soái, chúng ta có thể làm chứng. Ngồi tại Ngưu Ngũ hơi nghiêng, tiểu cử soái cùng đại đầu mục nhao nhao đứng dậy. Đối Quách Đại Bàn nói, ánh mắt dần dần nhìn sang, Quách Đại Bàn gần như trong nháy mắt liền tính toán ra bọn hắn phía sau đại biểu binh lực. 3000, nghĩ không ra Ngưu Ngũ thế mà thu được 3000 khăn vàng ủng hộ. Bất quá đại bộ phận binh lực dù sao tại trong tay mình, đến cũng có thể tùy tiện đem nó trấn áp. Lữ đại soái, việc này là thật hay không, chúng ta đều là dựa vào lệnh mà đi. Đây hết thảy tự nhiên là thật, Lữ Mông không sợ hãi chút nào nói. Đưa tay hướng đặt ở trên bàn trà trường thương vỗ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Ni cảm nhận được khiêu khích vận vị. Ngưu Ngũ chân mày cau lại, hai mắt trong nổi lên một tia lửa giận. Lữ Mông không coi ai ra gì, lại dám tại trung quân trong đại trướng đập binh khí, dùng cái này đến uy hiếp chúng ta, còn xin đại cử soái tiến hành nghiêm trị. Lấy sáng trên dưới tôn ti tới tự, Ngưu Ngũ ồm ồm đối với Quách Đại Bàn nói. Châu đại soái, đại cử soái, Ngưu Ngũ từ trên bàn tiệc đứng lên. Đối Quách Đại Bàn cung cung kính kính thi lễ, Quách Đại Bàn nổi lên một tia vẻ giận dữ. Châu đại soái mới có thể nghe thấy Lữ đại soái chi ngôn, còn xin đại cử soái minh giám. Ngưu Ngũ quyết tâm liều mạng, đối Quách Đại Bàn nói. Sự tình như là đã cho tới bây giờ tình trạng này. Như vậy tiếp xuống chỉ có thể ngạnh kháng, dựa vào lệnh mà đi có tội gì, đây là đại cử soái chi lệnh, chính là Quách Đại Bàn nâng lên. Thanh âm, uy nghiêm khí tức hướng bốn phía lan tràn ra, nhìn trước mắt Ngưu Ngũ, không khỏi nghĩ đến Thiên Sách phủ lúc này đối mặt tình huống. Trong lòng liền phiền não, thế là làm ra một cái chật vật quyết định. Dù sao Thiên Sách phủ bên ngoài Hoàng Long công hội cũng sẽ không cho Thiên Sách quân đoàn quá nhiều phát triển thời gian, người tới tại Châu đại soái bất tuân quân lệnh. Hiện tước đoạt đại soái vị trí, rồi 30, Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm, trong giọng nói tràn đầy sát khí, cảm nhận được cỗ này sát khí, Ngưu Ngũ không khỏi run lên, không đợi đi đến trong lều vài binh sĩ kịp phản ứng liền cao giọng hô to. Đại cử soái xử sự bất công, mặt tướng không phục đại cử soái xử sự bất công. mặt tướng không phục, mặt tướng không phục đứng tại Nhiêu Ngũ hơi nghiêng tiểu cừ sói cùng đại. Đầu mục nhóm phản ứng lại, rắt cuống họng cao giọng hét lớn, Phanh Quách đại bàn mạnh tay nặng đánh tới hướng bàn trà. Đám người phía sau đồng thời hiện ra một thân mồ hôi lạnh. Hai tên đang định tự hành mệnh lệnh binh sĩ, cũng tại thanh âm này tại lộ ra thần sắc trần trờ. Đại cừ sói xử sự bất công, mặt tướng không phục Nhiêu Ngũ lập tức phản ứng lại. Rắt cuống họng hô to, Quách đại bàn nhìn xem kêu oan Nhiêu Ngũ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thôi được, bản soái liền để ngươi tâm phục khẩu phục nguyện ý nghe đại cừ soái cao kiến, Nhiêu Ngũ đối cứng. Chúng ta đại bại bị ép rời đồ trong núi lớn này. Tuy nói mang theo nhân khẩu mấy chục vạn, nhưng chư vị có thể thành nghĩ tới lương thực quân ta vội vàng rút lui. Tuy nói mang theo chút lương thực, nhưng những này lương thực lại đủ ăn bao lâu, không nói đến đây là mùa đông. Liền chỉ nói trong núi này. Nhưng có ruộng tốt trồng trọt một khi lương thực hao hết. Thử hỏi chư vị lúc đó lại đem như thế nào sống qua ngày, Quách đại bàn đối đám người phát ra liên. Tiếp hỏi Thamani đứng tại Nhiêu Ngũ hơi nhưng tiểu cừ sói cùng đại đầu mục đều lộ ra thần sắc. Chần chờ, đại cừ sói nói qua, chúng ta có thể đi cướp bóc, gai, dương hai châu chỗ giàu có. Chẳng lẽ còn có thể thiếu đi chúng ta lương thực núi lớn này bên ngoài tình thế các ngươi biết? Sao chúng ta lỗ mãng xuống núi, liền thật có thể cướp được lương thực Quách đại bàn đối Nhiêu Ngũ hỏi lại. Nhiêu Ngũ bờ môi giật giật, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do thế là ngây người tại nguyên chỗ. Chú ý đại đầu mục, ngươi quản lý quân ta lương thực. Nói cho bọn hắn bây giờ lương thực còn có thể ăn bao lâu, vâng, đứng tại Lữ Mông hơi nghiêng nam. Từ rất cung kính nói, sau đó ở trong lòng tổ chức hạ lời nói, để bảo đảm trong quân không thiếu lương. Bây giờ mấy chục vạn bách tính mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng, nhưng dù là như thế. Tối đa một tháng, trong quân lương thực tất nhiên sẽ hao hết dù sao bách tính nhân khẩu quá khổng lồ. Quân ta lương thực còn thiếu rất nhiều, Cố Truyện Chí cao giọng nói. Mọi người nhất thời xôn xao, mặc dù bọn hắn biết thiếu lương, nhưng không có ngờ tới thế mà thiếu đến lại tình trạng này. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Nhiêu Ngũ tâm triệt để trầm xuống, nhìn tính vạn tính nghĩ không ra Quách đại bàn sát chiêu thế mà ở chỗ này. Đáng hận, lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh, quên cái này vấn đề mấu chốt nhất. Quách đại bàn thừa cơ thở dài, ngữ khí hòa hoãn xuống tới, âm thầm thả bách tính xuống núi. Đây là có chút bất đắc dĩ, một phương diện có thể giảm bớt lương thực tiêu hao, một phương diện khác cũng thích hợp xếp vào mật thám. Kỹ càng tìm hiểu tình huống chung quanh, chúng ta mới có thể tìm kiếm dễ dàng ra tay chỗ. Quy mô xuống núi thu hoạch đầy đủ lương thực nghe lời nói này. Đám người không khỏi im lặng. Đại cừ sói là gì không nói rõ mà lại điều động mật thám. Nhất định phải để bọn hắn lẫn vào trong đám người sao quân ta nhập Đại Sơn. Bốn phía tất nhiên cảnh giác, ngoại trừ lẫn vào trong đám người đã không còn cách nào Quách đại bàn lo lắng nói. Sau đó lời nói xoay chuyển, nâng lên thanh âm ni, châu đại sói. Phải chăng còn có lo nghĩ, đại cừ sói lời nói có lý. Ta Nhiêu Ngũ nguyện nhận phạt mang xuống, vâng, hai tên binh sĩ cao giọng hét lớn. Khí thế hung hăng nhào về phía Nhiêu Ngũ, Nhiêu Ngũ biết đại thế đã mất cũng chờ binh sĩ đi đến phía trước. Lúc này quay người hướng bên ngoài lều đi đến, bây giờ Quách đại bàn tay cầm đại bộ phận binh lực. Không chỉ có chiếm cứ đại nghĩa, càng có quang minh chính đại lý do, tại ngoan cố chống lại xuống dưới. Chỉ có thể là tự tìm phiền não. Hết chương.